Chương 314, Trảm Thần. Không có chút nào dừng lại, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, đụng vào nhau răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, thiên địa có chút rung động, lập tức kiếm mang lấy bẻ gãy nghiền nát thế mở ra linh lực, thẳng đến Ân Thiên Hành mà đi. Làm sao có thể? Ân Thiên Hành trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Đây chính là hắn một kích toàn lực, thế mà bị hóa giải không kịp nghĩ nhiều. Ân Thiên Hành vội vàng điều động tiểu thế giới lực lượng pháp tắc, tại trước mặt ngưng tụ thành một tầng hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản kiếm mang. Đáng tiếc Ân Thiên Hành hoàn toàn đánh giá thấp đạo kiếm mang này uy năng, pháp tắc hộ thuẫn còn chưa chống đỡ qua một giây, liền bị kiếm mang vọt thẳng tán, phá thành mảnh nhỏ. Sống chết trước mắt, Ân Thiên Hành trong lòng biết lui không thể lui, chỉ có thể cưỡng ép dắt chuyển động thân thể, tránh đi yếu hại. Phốc phốc. Kiếm mang vẽ qua, mang theo ánh vàng rực rỡ thân huyết, cấp tốc biến mất ở chân trời, sáng chói chói mắt. Mọi người đều biết, đạt tới thánh cảnh sau đã có thể ảnh hưởng huyết mạch, chớ đừng nói chi là thần cảnh. Dưới tình huống bình thường, tuy tiện một giọt thần huyết liền có thể để thái hư cảnh cường giả tinh tiến mấy cấp, so rất nhiều thiên tài địa bảo còn muốn chân quý, mà giờ khắc này lại giống không cần tiền giống như huy sái ra, phảng phất cả thiên không đều bị nhuộm thành màu vàng. A, cùng lúc đó, Ân Thiên Hành phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, toàn bộ tay trái sóng vai mà đứt, cho tới liền biểu lộ đều trở nên có chút vặn vẹo dữ tợn. Thân thể sở dĩ hội được xưng là thân thể, chính là bởi vì đầy đủ kiên cố, rất khó bị phá hủy. Tỷ như Ân Thiên Cửu, dù cho bỏ mình mờ y trăm ngàn năm, như muốn phá hủy, như cũ không có đơn giản như vậy. Ân Thiên Hành chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ bị chém đứt cánh tay, với lại chỉ dùng một chiêu trọng yếu nhất là, thi đạo kiếm có thể tạo thành tiếp tục tổn thương. Làm hắn thời gian ngắn căn bản là không có cách dùng linh lực ôn dưỡng, quả thực là trận tra tấn. Mặc dù trước đó, Ân Thiên Hành đã bị thí đạo kiếm đâm mờ ý trăm ngàn năm. Nhưng khi đó thí đạo kiếm không có coi chủ nhân, tăng thêm Ân Thiên Hành tiến vào ngủ say trạng thái, không cảm giác được thống khổ, bởi vậy cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng Ân Thiên Hành giống như điên cuồng, cùng loạn gầm thét lên, ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Không đợi Tần Giác trả lời, Ân Thiên Hành dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, mãnh liệt hét lớn, ta đã biết, ngươi là Thiên Cửu Tần Giác, gia hỏa này đang miên man suy nghĩ chút cái gì, khó trách ngươi có thể tiến vào ân giới, nhẹ nhõm điều khiển thí đạo kiếm. Ân Thiên Hành cắn răng nói, đây cũng là ngươi lại tu luyện từ đầu đi ra thân thể a. Theo Ân Thiên Hành, Tần Giác chính là cái kia để hắn vừa hận lại sợ đệ đệ, chỉ bất quá bởi vì thụ thương duyên cớ, từ bỏ nguyên lai thân thể, lại tu luyện từ đầu. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Tần Giác vì gì cường đại như thế. Nghe vậy, Tần Giác liếc mắt, có chút im lặng. Không thể không nói, Ân Thiên Hành não bổ năng lực thật đúng là mạnh, là bởi vì cảm nhận được tử vong sợ hãi, cho nên có chút tinh thần thất thường sao? Ngươi tờ hờ tờ là chủ nhân. Nghe xong Ân Thiên Hành miêu tả, liền thi đạo kiếm cũng nhịn không được sinh ra dao động. Tần Giác, Thiên Cửu, ngươi đã phong ấn ta lâu như vậy, còn không có ý định thả qua ta sao? Dừng một chút, Ân Thiên Hành nói tiếp, dù nói thế nào, ta cũng là ca ca ngươi. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác giơ lên thí đạo kiếm, thản nhiên nói, thứ nhất, ta không phải cái gì Thiên Cửu, càng không phải là đệ đệ ngươi. Thứ hai, là chính ngươi tìm chết. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, kiếm mang lần nữa nở rộ, như là cầu vồng dâng lên, lóe lên liền biến mất không. Ân Thiên Hành kinh hãi, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Kiếm mang đã xuyên qua thân thể của hắn, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ân ta không sao, mấy tức đi qua, Ân Thiên Hành thử nghiệm vận chuyển một cái linh lực, phát hiện chính mình lại lông tóc không tổn hao gì. Ha ha ha, nguyên lai là phô trương thanh thế. Ân Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một kiếm kia, đối ngươi tiêu hao cũng không thấp á. Không quản ngươi có đúng hay không Thiên Cửu, cũng đừng nghĩ lời còn chưa dứt. Ân Thiên Hành bỗng nhiên ý thức được không đúng. Vì sao a? Hắn hai con mắt nhìn thấy hình tượng đột nhiên lúc lên lúc xuống, với lại khoảng cách càng lúc càng lớn. Chờ một chút, Ân Thiên Hành bên trong tim run rẩy, chậm rãi cúi đầu, sau đó hắn liền cảm giác mình đã nứt ra. Không sai, là đã nứt ra. 3. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ân Thiên Hành từ đó tách ra, biến thành hai nửa, hướng phía dưới phương rơi xuống. Trùng hợp là, Ân Thiên Hành trong đó một nửa thân thể vừa vặn rơi vào Ân Thiên Cửu bên cạnh, một nửa khác thì rơi vào nơi xa trong đá vụn. Không có khả năng, không có khả năng. Mặc dù đã bị chém thành hai khúc, nhưng Ân Thiên Hành nhưng không có lập tức chết đi, trong mắt viết đầy không thể tin. Chân thần cảnh không phải là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ân Thiên Hành tự nhận tại chân thần cảnh bên trong không tính là vô địch, nhưng tuyệt đối thuộc về người nổi bật, coi như không phải là đối thủ, cũng không trở thành bị miêu sát. Cường như Ân Thiên Cửu, lúc trước đều muốn dựa vào thí đạo kiếm mới có thể đem hắn phong ấn, trước mắt cái này thiếu niên đến cùng là quái vật gì, thật là lợi hại. Thí đạo kiếm phát ra sợ hãi thán phục. Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, bàn tay lớn vồ một cái, Ân Thiên Hành hồn phách lập tức thoát ly nhục thể, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lúc đầu Tần Giác muốn đối thí đạo kiếm thi triển siêu hồn thuật, hiện tại xem ra không cần. Đến thần cảnh cấp bậc này, cho dù là linh hồn vậy cường đại dị thường, cho nên Tần Giác trực tiếp cầm cố lại Ân Thiên Hành, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ngươi muốn làm cái gì? Phát giác được Tần Giác bất thiện ánh mắt, Ân Thiên Hành vội nói, Tần huynh, ân nhân cứu mạng, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. À, hiểu lầm sao? Tần Giác cười như không cười. Không sai, hiểu lầm. Ân Thiên Hành họa phong biến đổi, nôn từ chuẩn xác nói, vừa rồi ta đem ngươi trở thành đệ đệ ta, cho nên mới hội tùy tiện xuất thủ, hy vọng Tần huynh, không đúng, hy vọng tiền bối có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta một mạng. Mặt đối với sinh tử, dù cho là chân thần cảnh cường giả đều khó mà ngăn lại nội tâm sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ. Dù sao Ân Thiên Hành vừa mới khôi phục, còn không thấy được ngoại giới bộ dáng, làm sao có thể cam tâm liền chê tờ đi như thế. Tần Giác, khó có thể tưởng tượng, loại này đậu bỉ là tu luyện thế nào đến chân thần cảnh, khó trách liền thân đệ đệ đều muốn xử lý hắn. Tiên bối, ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Thí đạo kiếm gấp vội mở miệng nhắc nhở, sợ Tần Giác thật thả qua Ân Thiên Hành. Tần Giác đương nhiên không có khả năng tin vào Ân Thiên Hành chuyện ma quỷ, bàn tay nhẹ nắm, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Nửa ngày, Tần Giác lỏng ngón tay ra, Ân Thiên Hành đã thần hồn câu diệt, chỉ còn lại có hai khối thi thể nằm tại phía dưới, triệt để mất đi sinh tức. Ha ha ha, rốt cục chết. Mắt thấy cảnh tượng này, cao hứng nhất không thể nghi ngờ là thí đạo kiếm. Không quản như thế nào, cuối cùng là thay chủ nhân, còn có cái kia chút bị Ân Thiên Hành sát hại đồng bạn báo thù về phần Tần Giác, thì cơ bản mặt không biểu tình, đối với hắn mà nói. Chẳng qua là tiện tay xử lý một cái nhất định phải mình tìm đường chết ngớ ngẩn thôi. Thì ra là thế. Một lát sau, xem hết Ân Thiên Hành ký ức, Tần Giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.